Yêu Thần Ký, chương 484, Nguy cơ. Góc truyện audio.com. Diệp Mặc đang chuẩn bị về thành chủ phủ. Đột nhiên, hai cỗ hùng vĩ bàng bạc khí tức, hướng phía Quang Huy Chi Thành phương hướng, mãnh liệt mà tới. Diệp Mặc đột nhiên kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi bầu trời. Chỉ gặp xa xa chân trời, hai cái thân ảnh tựa như lưu tinh, hướng phía Quang Huy Chi Thành phương hướng bay tới. Diệp Mặc đại nhân, Diệp Tu lo âu nhìn về phía Diệp Mặc, nên tới luôn luôn muốn tới. Đó là hai con truyền kỳ đỉnh phong yêu thú. Diệp Mặc âm thầm kinh hãi nói ra, hắn nhìn về phía Diệp Tu. Diệp Tu, nhanh đi mở ra vạn ma yêu linh đại trận. Đúng, Diệp Tu đáp, thả người bay lượn mà đi. Diệp Mặc gầm thét một tiếng. Trên người hắn, chậm rãi mọc ra từng mảnh lân giáp. Tóc trong nháy mắt trở nên rất dài. Đầy đầu sợi tóc, tựa như sợi tơ màu bạc, ở trong bầu trời bay múa. Đây là trong truyền thuyết thương tu Bạch Long yêu thú yêu linh. Nhiếp Ly bọn người rời đi tiểu linh lung thế giới đằng sau. Diệp Mặc bọn người mở ra Quang Huy Chi Thành bí cảnh. Thu hoạch đến như thế một đạo viễn cổ yêu linh. Thế nhưng là cho dù là có viễn cổ yêu linh ra thân, hai đạo khí tức kia, vẫn cho Diệp Mặc áp lực cực lớn. Diệp Mặc tiểu tử, đi nhanh một chút, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Trong linh khôi Diệp Xuyên Thủy Tổ hốt hoảng hô, hai tên này quá cường đại, phía sau còn có một đạo khí tức càng thêm cường đại. Chỉ sợ có vạn ma yêu linh đại trận cùng thương tu Bạch Long. Ngươi cũng không phải bọn hắn đối thủ, Quang Huy Chi Thành ở chỗ này, ta sao có thể đi, nơi này đã là chúng ta sau cùng canh gác chi địa. Nếu là chiến tử ở đây, cũng coi là ta trong số mệnh kết cục. Diệp Mặc gầm nhẹ một tiếng, phát ra trận trận long khiếu thanh âm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hai đạo thân ảnh kia nhào tới. Lại có thể có người loại muốn cùng chúng ta nhất quyết tử chiến. Có chút ý tứ, Huyền Thủy Minh Điểu cười lạnh một tiếng, hướng phía Diệp Mặc nhào xuống tới. Oanh, hai cỗ khí tức đụng vào nhau, trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng sóng xung kích. Phía dưới hai tòa núi nhỏ trong nháy mắt bị biến thành đất bằng. Đây chính là truyền kỳ đỉnh phong cường giả đọ sức, trong tiểu linh lung thế giới nguyên khí. Địa chấn kịch liệt đi lại, Huyền Thủy Minh Điểu cùng Diệp Mặc chiến đến tương xứng. Trong nháy mắt giao thủ mấy trăm hiệp, không nghĩ tới một kẻ nhân loại, thế mà có thể đem ta bước đến tình cảnh như thế. Huyền Thủy Minh Điểu cảm giác được trên thân nguyên khí tiêu tán. Lập tức nổi giận, nó há mồm phun ra từng đạo nóng rực hắc lưu, trong nháy mắt đem Diệp Mặc nuốt hết. Rầm rầm rầm, oanh một tiếng tiếng vang, Diệp Mặc bị đâm đến lui về sau vài trăm mét, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong thân thể khí huyết sôi trào. Dù sao lấy hắn lực lượng một người, khó mà địch nổi hai cái truyền kỳ đỉnh phong cao thủ. Lúc này, phủ thành chủ phương hướng, một đạo bình chướng chậm rãi thăng lên, chính là vạn ma yêu linh đại trận. Nhìn thấy vạn ma yêu linh đại trận mở ra, Diệp Mặc nhanh chóng lui lại, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía vạn ma yêu linh đại trận bay đi. Muốn chạy, Hắc Vụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu đều hướng phía Diệp Mặc vị trí đuổi theo. Vèo một tiếng, Diệp Mặc đã chui vào trong vạn ma yêu linh đại trận. Hắc Vụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu trùng kích tại vạn ma yêu linh đại trận phong ấn phía trên. Chỉ gặp trong nháy mắt, hàng vạn con hắc kim cấp yêu thú đằng không mà lên. Hướng phía Hắc Vụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu phóng đi. Rầm rầm rầm, một đợt lại một đợt công kích. Hắc Vụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu mệt mỏi ứng đối. Hỗn đàn, đây là quỷ trận pháp gì? Hắc Vụ Địa Long mặc dù oanh diệt một cái lại một con yêu linh, nhưng là phía sau yêu linh hay là liên tục không ngừng. Hừ, thế mà dùng yêu linh tới đối phó chúng ta, vậy chúng ta liền để các ngươi cảm thụ một chút, yêu thú bộ tộc thực lực. Huyền Thủy Minh Điểu ngửa mặt lên trời kêu to, âm thanh khủng bố kia lập tức vang vọng thương khung. Hống hống hống, trong dãy núi trùng điệp chập trùng mấy chục vạn kia, một trận lại một trận gầm thét thanh âm truyền đến, ức vạn con yêu thú cùng nổi lên phun trào, Từng bảy yêu thú này, giống như thủy triều, hướng phía Quang Huy Chi Thành dũng mãnh lao tới. Đại địa vì đó rung động, tức vạn con yêu thú kia, giống như lôi đình cuồn cuộn. Quang Huy Chi Thành kia, liền phảng phất trong tinh đào hải lãng một tờ thuyền con. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết. Trong vạn ma yêu linh đại trận, Linh Khôi rơi vào Diệp Mặc trên bờ vai. Bọn chúng thúc dục trong dãy núi yêu thú, mặc dù có vạn ma yêu linh đại trận thủ hộ, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Linh Khôi không khỏi thở dài một cái nói ra, xem ra Quang Huy Chi Thành truyền thừa xa xưa như vậy huyết mạch, liền muốn ở chỗ này gãy mất, đáng thương những hài tử này. Diệp Mặc ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó còn có rất nhiều 7, 8 tuổi, mười mấy tuổi tiểu hài tử, bọn hắn chính là Quang Huy Chi Thành tương lai hy vọng. Thú triều đột kích, bên ngoài đều là yêu thú, sợ là chúng ta đã đưa không đi ra. Diệp Xuyên thở dài một cái nói ra. Diệp Mặc đi đến một cái 13, 14 tuổi tiểu hài tử bên người, sờ lên đầu của hắn. Hài tử, ngươi có sợ hay không? Diệp Mặc ra ra, ta không sợ. Đứa bé kia trong trẻo con mắt, nhìn xem Diệp Mặc, đôi mắt ngây thơ thiện lương, không có chút nào ý thức được nguy hiểm tiến đến. Diệp Mặc đại nhân, nếu có cơ hội mà nói, chúng ta yểm hộ ngài rời đi. Diệp Tu nhìn về phía Diệp Mặc cung kính nói ra, ngài là truyền kỳ cấp yêu linh sư, nếu là dốc hết toàn lực mà nói, có lẽ có thể đánh ra một con đường sống. Diệp Mặc nhìn xem Diệp Tu bọn người, người trẻ tuổi đều chết xong, coi như ta chạy, thì có ích lợi gì đâu, cuối cùng cũng chỉ là tại trong dãy núi mênh mông cô độc chết già thôi. Thế nhưng là, Diệp Tu bọn người còn muốn nói nhiều cái gì, không có cái gì thế nhưng, ta tình nguyện tại Quang Huy Chi Thành chiến tử, cũng tốt hơn một người cầu thả chạy trốn. Diệp Mặc lắc đầu, Diệp Mặc ra ra, từ nhỏ cha ta liền nói với ta, ngươi là chúng ta Quang Huy Chi Thành chiến thần, chỉ cần có ngươi tại, chúng ta liền cái gì còn không sợ. Một đám bọn nhỏ sốt ruột ánh mắt, nhìn xem Diệp Mặc hướng phương xa nhìn lại, nếu là vì một đám người như vậy chiến tử, cũng coi là chết cũng không tiếc. Rầm rầm rầm, một đám lại một đám yêu thú, nhào về phía vạn ma yêu linh đại trận. Chỉ gặp Diệp Tu điều khiển trong vạn ma yêu linh đại trận yêu linh, càng không ngừng phóng tới những yêu thú kia. Bên ngoài đã hỗn chiến thành một đoàn, đám yêu thú thi thể đã chồng đến giống như núi nhỏ đồng dạng. Vạn ma yêu linh đại trận xác thực cường đại, mổ giết mấy trăm vạn con yêu thú. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, vạn ma yêu linh đại trận phong ấn chậm rãi tràn ra từng tia vết rách. Ha ha, trận pháp cổ quái này, chẳng mấy chốc sẽ bị phá, đến lúc đó ta nhìn các ngươi chạy trốn tới đâu đây. Huyền Thủy Minh Điểu cười ha ha, đến lúc đó ta muốn đem các ngươi tất cả đều ăn hết, khiến cho các ngươi hài cốt không còn. Hắc Phụ Địa Long lạnh lùng cười, lợi chảo kinh khủng kia càng dữ tợn, lại là một đám mấy ngàn con hắc kim cấp yêu thú, nhào về phía vạn ma yêu linh đại trận. Tại thú triều khủng bố kia trùng kích phía dưới, vạn ma yêu linh đại trận phong ấn, rốt cục bịch một tiếng chia 5 xẻ 7 mở đi ra. Khách chương.